Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 751, không cần khách khí. Giữa trưa, Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu, như cũ là tại Kim Lan Phòng, như cũ là Ngô Hào làm ông chủ. Hắn thiết yến vì La Khải ăn mừng thắng lợi, vốn dựa theo Ngô Hào ý tứ. Hắn là chuẩn bị muốn đem tất cả Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu bao xuống. Sau đó rộng vung thiệp mời, đem có thể thỉnh tân khách toàn bộ mời đến. Vô cùng náo nhiệt địa vi La Khải xử lý thượng một hồi khánh tiệc. Nhưng như vậy cách giải quyết thật sự có chút khoa trương. La Khải từ chối nhã nhặn, kết quả là đổi thành giữa trưa trận này tụ họp tiệc. Lần này Ngô Hào người nhà đều... Hắn bốn vị phu nhân, nhi tử người thân, một đại gia tử ngồi hai bàn, Ngô Hào đại thái thái Ngô Triệu Thị còn nghĩ nữ nữ cùng nhau mang tới. Hôm nay La Khải cùng Tôn Diệu quyết đấu lôi đài, Mạc Lam tự nhiên là phải ở hiện trường đang xem cuộc chiến. Bởi vì là chính thức trận đấu, cho nên lại không có đem nữ nữ mang theo trên người. Mà là tạm thời phó thác cho Ngô gia người hỗ trợ chiếu cố. Ba ba, nhìn thấy La Khải, nữ nữ lập tức chạy vội nhào vào trong lòng ngực của hắn. La Khải cười ha hả mà đem nàng ôm, trên khuôn mặt của nàng dùng sức hôn một cái. Bảo bối, chấm ngoặc kép, nữ nữ không thể chờ đợi được mà hỏi. Ba ba, ngươi trận đấu thắng sao? La Khải cười nói, ngươi đoán. Khẳng định thắng, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ba ba là lợi hại nhất. Trả lời, tất cả mọi người cười rộ lên, La Khải cũng mang nàng buông xuống. Ngô Hào người nhà, La Khải đại bộ phận đều là nhận thức, nhưng đại thái thái Ngô Triệu Thị vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn đã từng đến Ngô gia làm khách, lúc ấy Ngô Triệu Thị vừa vặn ra ngoài bái Phật đi, cho nên không có nhìn thấy. Ngô Triệu Thị là vị rất hợp ái lão phụ nhân, nàng nhìn lên so với Ngô Hào muốn già nua không ít. Thế nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, mỉm cười bộ dáng làm cho người ta cảm giác rất là dễ thân. Vị này Ngô Hào vợ chính thức, nàng hiền thục tại Hương Giang tầng trên trong hội rất có thanh danh. Ngô Hào trước sau lấy ba vị phu nhân còn có một vị ngoài phòng. Bốn vị phu nhân ở Trung Hòa thuận thân như tỉ muội, chưa từng có gây ra việc xấu trong nhà, để cho không biết bao nhiêu người hơi bị hâm mộ. Ở phương diện này, Ngô Triệu Thị không thể bỏ qua công lao. Ngô Hào đối với nàng cũng là phi thường kính trọng. Vì La Khải giới thiệu, La Khải hướng Ngô Triệu Thị gửi tới lời cảm ơn. Bá mẫu, cảm ơn ngài chiếu cố nữ nữ. Quá khách khí. Chấm ngoặc kép, Ngô Triệu Thị vẫy vẫy tay, cười nói, nữ nữ thật biết điều, ta rất thích, ta cũng có một cái cùng nàng sấp xỉ cháu gái. Đáng tiếc tại Anh Quốc học bài, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài lần. Bên cạnh Ngô Gia Đức lộ ra xấu hổ nụ cười, mẹ, chấm ngoặc kép, Ngô Triệu Thị nói cháu gái đúng là hắn tiểu nữ nhi. Không qua năm sẽ đưa đến Anh Quốc quý tộc trường học ký túc. Lão thái thái đối với cái này bao nhiêu có chút không vui. Ngô Triệu Thị không để ý đến chính mình đại nhi tử. Tiếp tục đối với La Khải nói. Các ngươi nếu như công tác vội vàng, có thể cho nữ nữ tại ta bên này chơi. Trong nhà của ta khá lớn, giúp đỡ dòng đều có. Không sợ không ai chiếu cố. Ta nhìn nàng sôi nổi cũng thích. La Khải mồ hôi một chút. Cảm ơn bá mẫu. Chính là sợ quấy rầy ngài. Ngô Triệu Thị lắc đầu. Nàng đưa tay hướng cùng tại bên cạnh mình con trai trưởng con dâu muốn qua tay túi. Từ bên trong đào lấy ra một cái màu xanh biếc vòng tay. Sau đó đưa cho La Khải. Đây là ta cho nữ nữ lễ vật. Ngươi thu. La Khải sững sờ. Vội vàng nói. Bá mẫu, này quá quý trọng, nàng tiểu hài tử, chấm ngoặc kép, tuy La Khải đối với Ngọc Thạch Phỉ Thúy không có cái gì nghiên cứu. Nhưng hắn nhãn lực vẫn có, Ngô Triệu Thị lấy ra này chi phỉ thúy vòng tay nước đủ tuổi tịnh. Xinh đẹp giống như là giả đồng dạng. Giá trị tất nhiên cực cao. Bởi vì lấy Ngô Triệu Thị thân phận, căn bản không có khả năng cầm hàng giả tới lừa gạt người. Chính là cái đồ chơi. Chấm ngoặc kép, Ngô Triệu Thị không vui nói. Ta xem đứa nhỏ này có duyên với ta. Nhìn một lần liền rất thích. Ngươi lại là gia mỹ lão sư. Vậy cùng người một nhà không sai biệt lắm. Có cái gì tốt khách khí. Nhìn thấy lão thái thái như thế kiên trì. Lạc Khải cũng chỉ hảo nhận lấy. Nữ nữ, nhanh tạ ơn nãi nãi. Nữ nữ căn bản không biết này chi phỉ thúy vòng tay có nhiều quý. Ngọt ngào nói, tạ ơn nãi nãi, ngoan tương đương, Ngô Triệu Thị mặt mày hớn hở, đưa tay sờ sờ nữ nữ đầu, cười đến khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra, nhìn ra được nàng là thật tâm thích nữ nữ, kỳ thật nữ nữ trên người phảng phất có cổ ma lực. Nhìn thấy người nàng không có không thích, là khải đám fan hâm mộ giống như đem nàng tôn sùng là thiên sứ. Mọi người bảo bối công chúa, mọi người cùng nhau ngồi xuống, nữ nữ an vị tại Ngô Triệu Thị bên người, Ngô Hào tâm tình vô cùng tốt, lôi kéo La Khải uống hảo vài chén rượu, sau đó thở dài nói, sớm biết người đầu cục liền có thể thắng được, ta nên hạ ở phía trên, kiếm ít vài ước a. Úc Thành bên kia khai ra bản miệng, trang cục không chỉ có riêng chỉ có thể áp thắng thua. Có thế hòa không phân thắng bại, có cây âu có phần số. Cũng có cục điểm thắng bại, tỷ lệ đặt cược đều là bất đồng. Ngô Hào là áp La Khải chiến thắng, cho nên thắng được không coi là nhiều. Nếu như hắn áp La Khải đầu cục cây âu đối thủ, như vậy lợi nhuận phải dừng lại một ước, muốn lật gấp bội. Nói thật như vậy, kết quả căn bản không có người nghĩ đến. Cho nên Ngô Hào cảm giác phảng phất tổn thất mấy cái ước. La Khải ha ha a. Ngô Hào bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, ngươi có phải hay không áp chính mình đầu cục cây âu đối thủ? La Khải thản nhiên gật gật đầu, vâng, đang là bởi vì chính mình đặt cược, hơn nữa còn là áp tỷ lệ đặt cược tối cao, cho nên tại cùng Tôn Diệu trong quyết đấu, hắn hoàn thành thăm dò liền triển khai tấn công mạnh, nhất cổ tác khí đem đối thủ đánh tan. Tôn Diệu nếu sống qua, vậy hắn liền thua trận tiền đặt cược. Ngô Hào không lời, chỉ có thể hướng La Khải dựng thẳng ngón tay cái, ngươi lợi hại a. Ngô Gia Vinh nhịn không được hỏi, ngươi áp bao nhiêu? Lúc trước La Khải hướng hắn rõ ràng qua tại Úc dưới thành rót con đường cùng phương pháp. Hắn biết La Khải khẳng định có áp rót, nhưng không biết La Khải áp bao nhiêu. La Khải cười nói, coi như cũng được, mua xuống phương đông ngôi sao hẳn là đủ. Ngô Gia Vinh cũng rất không lời. Học cha mình dựng thẳng ngón cái, ngươi thực nhiêu a. Ngô Hào nghiêm mặt nói, La Khải, ngươi nếu quả thật nghĩ thầm muốn thu mua phương đông ngôi sao, ta đây nghĩ tới ta có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Ta cùng Lưu Kim Thành có chút giao tình, hắn ít nhiều gì sẽ cho ta chút mặt mũi. La Khải vội vàng nói, cảm ơn Hào thúc, ngươi theo ta có cái gì tốt khách khí. Chấm ngoặc kép, Ngô Hào không cho là đúng nói, giúp đỡ ngươi chính là giúp đỡ chính ta, chúng ta người một nhà không nói hai nhà. Hắn hai câu này là có chú ý, người khác có lẽ không biết, nhưng Ngô Gia Vinh trong lòng biết rõ ràng. La Khải muốn mời Ngô Gia Vinh tới phụ trách Remuk Hương Giang phân công ty sự tình. Ngô Gia Vinh đã cùng cha mình nói qua, bởi vì chuyện này tình hắn có trăm ngàn nguyện ý, đầu tiên cũng phải đạt được Ngô Hào đồng ý. Đại gia tộc tự nhiên có đại gia tộc quy củ, Ngô Hào đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ nói để cho hắn chăm chú cân nhắc, không nên gấp gáp làm quyết định. Hiện tại Ngô Hào ý tứ rõ ràng là duy trì. Bằng không Ngô Hào không sẽ chủ động đưa ra giúp đỡ La Khải thu mua phương đông ngôi sao. Ngô Gia Vinh nội tâm vui sướng có thể nghĩ, bởi vì này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở cơ hội. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.